Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Tô Mân ngồi ở thần điện bậc thang, an tĩnh chờ đợi trên người bị thương khôi phục, thuận tiện suy tư một chút vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ở bị đánh lén phía trước, giống như thực chất sát ý như vậy bén nhọn lạnh băng. Còn có nam nhân kia U Linh thân thủ cùng khủng bố lực lượng. Hắn đến tột cùng tránh ở địa phương nào? Lại là vì cái gì mà ra tay? Cùng cái này gặp quỷ di tích có cái gì quan hệ? Hết thảy tựa hồ đều không thể hiểu hết. Đột nhiên, nàng cảm giác không quá thích hợp. Tô Mân vừa chuyển đầu, phát hiện hai người đứng lặng ở lối vào trên đài cao. Mặt vô biểu tình mà nhìn xuống lại đây. Tô Mân, ngoặc kép, ở một mảnh thâm trầm vắng lặng đen tối màn đêm hạ. Lấy hoàng kim đúc vô tận thánh điện trầm mặc mà đứng sừng sững. Long tộc kiến trúc từ trước đến nay to lớn, nhập khẩu cầu thang chừng mấy trăm cấp, cao ngất lập trụ thượng xoay quanh triển cánh long tượng đáp. Những cái đó long đầu khiêm tốn mà cúi đầu, phảng phất trình hướng tới thần điện phương hướng hành lễ giống nhau. Hai người dung mạo khí chất đều thực xuất chúng, bọn họ có màu xanh lá đậm tóc quan. Tròng đen phiếm lạnh băng hoa dâm ánh sáng, đen nhánh dựng đồng có vẻ có chút lãnh khốc, tuy rằng là một nam một nữ, nhưng bọn hắn ngũ quan có chút cùng loại, hơn nữa đường cong thập phần tinh xảo, liền phẳng phất là trải qua cố tình tạo hình giống nhau. Thậm chí có vẻ có chút không quá chân thật, Tô Mân còn ở rối rắm chính mình có phải hay không muốn nhiều lời điểm cái gì. Kia hai người bỗng nhiên liền tại chỗ biến mất. Ngoặc kép, nàng ở trong lòng yên lặng tuôn ra một câu thô khẩu. Giây tiếp theo, hai người một tả một hữu xuất hiện ở bên người nàng. Khó có thể tưởng tượng mãnh liệt công kích giống như mưa rền gió dữ đánh úp lại. Đối mặt loại tình huống này, Tô Mân vốn dĩ hẳn là ở vào kêu khổ không ngừng trạng thái. Xét thấy nàng chưa bao giờ từng lấy một cái am hiểu gần người chiến sĩ tiêu chuẩn bị yêu cầu huấn. Luyện, cho dù là bán thần hoặc là chuẩn thần, ở cùng thực lực tương tự đối thủ giao phong khi, đều càng nguyện ý lựa chọn chính mình am hiểu phương thức. Kỳ quái chính là, trừ bỏ có chút nghi hoặc ở ngoài, nàng trong lòng cũng không có càng nhiều sợ hãi cùng trốn tránh ý niệm. Ngược lại loáng thoáng có chút hưng phấn, thật giống như nàng ở linh hồn chỗ sâu trong là chờ mong như vậy một hồi chiến đấu. Đốt trước ở thương lam lửa cháy chung phát ra khát vọng máu tươi minh chấn. Ba người ở kích động cuồng phong cùng bay tán loạn xương tuyết chung đánh thành một đoàn. Hai người thân hình ở đong đưa chung lôi ra tầng tầng lớp lớp tàn giống. Bọn họ không ngừng nói nhỏ, dùng ngắn ngủi âm tiết triệu hoán ma pháp, chiến đấu động tác có lẽ không tính yêu nhã, nhưng mà... Công kích tần suất cùng ma pháp thu phóng khi thì đan xen khi thì cùng phát sinh. Hình thành một loại tương đương hoàn mỹ tiết tấu. Nếu Tô Mân không phải bọn họ đối thủ nói, nàng nhất định sẽ không buồn xỉn chính mình khen ngợi. Hơn nữa, này hai người thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là xuyên qua trong rừng phong. Rõ ràng bọn họ đều có cực kỳ cường hãn lực lượng. Động tác lại mau đến kinh người. Thực mau trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, hỗn chiến khi thất bại quyền cước cùng ma lực không ngừng phá hủy bên người hết thảy sự vật. Che bụi bậm hoàng kim bị đánh thành mảnh nhỏ, hóa thành ở không trung bay tán loạn bột mịn, ánh sáng nhạt tinh tinh điểm điểm lập lòe lên, bỗng nhiên liền đau đớn nàng đôi mắt, Tô Mân hô hấp rối loạn một cái chớp mắt, kia hai người tựa hồ ý thức được đã xảy ra cái gì. Bọn họ trong mắt đều hiện ra vài phần hiểu rõ, bất quá là nháy mắt phân thần, bọn họ đã bắt được cơ hội, Tô Mân không kịp đem công kích nhất nhất lảng tránh, eo bụng một trận đau nhức, bị nữ nhân kia đá bay ra đi, đáng chết, nàng bị cao cao đá phi thời điểm, kia hai người cũng không có tính toán như vậy buông tha chính mình đối thủ. Bọn họ thân ảnh vừa động liền lại lần nữa tả hữu giáp công lại đây. Rơi vào đường cùng, Tô Mân ở giữa không trung điều chỉnh cân bằng, nương ngắn ngủi khe hở, thủ đoạn vừa động dùng thánh kiếm rơi ra một vòng kích động mãnh liệt dòng nước. Băng tuyết lặng yên hòa tan, thủy nguyên tố tiếng rít hóa thành mũi tên, hướng bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Kia hai người lung lay một chút lại tránh được này nhìn như ngốc nghếch công kích. Bất quá, chỉ là này một lát thời gian, thiếu nữ phía sau bỗng nhiên đằng khởi một mảnh che trời bóng ma. Một đôi cốt nhận bén nhọn thật lớn cánh ngạo nghễ thư giãn. Băng xương phúc vũ thượng tràn ngập rét lạnh phong xương mù. Nàng ở đối thủ nhóm khiếp sợ trong ánh mắt, thấp giọng niệm một câu chú ngữ, một câu long ngữ ma pháp. Nàng hai cánh không ngừng kích động ra quay cuồng dòng khí. Ở chú ngữ kết thúc là lúc, dòng khí chợt hóa thành gào giống cuồng phong, sức gió giao hội ở không trung hình thành thật lớn gió lốc. Cùng với biêm cốt hàn ý, lạnh thấu xương phi xương thổi quét mà đến, giây lát gian bao phủ hai người thân ảnh, thuấn phát xong hệ hợp lại ma pháp, đến từ vị kia cổ long miệng hạ sở thư tịch. Nàng không có rất nhiều cơ hội sử dụng, bất quá hiện tại xem ra tựa hồ hiệu quả cũng không tệ là Mani Tô Mân ấn đau đớn xương sườn. Không quá xác định nội tạng có phải hay không tan vỡ. Này phụ cận cũng không có có thể dùng để tế hiến máu ma pháp ma thú. Bất quá hiện tại tựa hồ cũng không nghiêm trọng đến cái loại này trình độ. Lại nói này hai người nhìn như bị gió lốc cắn nuốt. Trên thực tế cũng không có chuyện gì, nàng có thể cảm nhận được bọn họ tinh thần lực vẫn như cũ tồn tại. Cái này song hệ cấm chú đại khái chỉ có thể kéo dài trong chốc lát thời gian. Vì thế nàng không chút do dự xoay người nhảy xuống trời cao. Vô tận thánh điện bị xé rách thành vô số toái khối. Hiện giờ chỉ là miễn cưỡng ở không trung khâu lên, vách tường cùng hành lang gấp khúc chi gian tràn ngập lớn lớn bé bé cái khe. Cùng với đứt quãng huyền phù đá vụn, xé rách mặt tường bại lộ ra nội bộ loang lổ hoàng kim. Cùng với một ít không hề hoàn chỉnh, lại vẫn như cũ có ánh sáng lập lòe tàn khuyết ma trận. Vô tận thánh điện là một tòa kiến trúc đàn, bất quá nhập khẩu ngay cả thông một gian cực kỳ rộng lớn cung điện. Nơi này ít nhất có thể đồng thời có mấy chục chiếc xe ngựa song hành. Một người thân ảnh có vẻ như thế nhỏ bé. Nơi này ánh sáng thập phần tối tăm, thường nhân trong mắt chỉ sợ cũng là tối đen như mực. Nàng lại thấy được rõ ràng, tại đây hoàng kim phô liền lối đi nhỏ hai sườn, trải rộng long tộc pho tượng, bọn họ vĩ ngạn thân hình từ vàng dòng đúc, đôi mắt màu sắc khác nhau, có chút là lãnh khốc hắc diệu thạch, hoặc là mỹ lệ bồ câu huyết hồng, thanh triệt hoàng gia lam, trừng hoàng hổ phách từ từ. Từng đôi hỏa màu rạng rỡ đôi mắt ở trong bóng tối trầm mặc. Bọn họ đỉnh đầu có thẳng tắp hoặc uốn lượn bén nhọn sừng. Hoàng kim dệt liền cánh màng đầu ở lạnh lẽo phong. Trường mà cường tráng cái đuôi xoay quanh hoặc là dựng thẳng lên ở sau người. Gai xương giống như bất khuất kích nhận. Đây là long tộc chư thần. Trong lòng mạc danh dâng lên một cổ kỳ dị kích động cảm xúc. Thiếu nữ mở to hai mắt nhất nhất xem qua đi. Nàng đã từng gặp qua cổ long nhóm gia phả, hiện tại cảm giác chính mình có thể phân biệt ra rất nhiều vĩ đại nhân vật. Cái này làm cho nàng quỷ dị mà cảm thấy có chút thỏa mãn. Mặt khác, nếu cẩn thận xem nhìn, sẽ phát hiện ở những cái đó thật lớn mà sinh động cổ long pho tượng phía dưới. Ở long tộc thần minh nhóm sở đình trú trên đài cao, hoặc ngồi hoặc lập một ít cùng nhân loại thân hình vô dị tượng đáp. Bọn họ tư thái cùng phía sau long có chút tương tự, nhưng lại không được đầy đủ nhiên giống nhau. Tô Mân không cần đến gần là có thể thấy rõ mỗi cái chi tiết. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được đến gần rồi, có chút mê mang mà đánh giá những người này hình tượng đáp. Này đó pho tượng bộ mặt đều có chút mơ hồ, đây là một loại tương đương kỳ lạ cảm giác, bởi vì bọn họ ngũ quan đường cong vốn là rõ ràng. Bị này sinh động như thật điêu khắc phác họa ra tới. Nhưng mà, đối với xem giả tới nói, lại rất khó phân biệt hoặc là ký ức bọn họ diện mạo. Cũng khó có thể dùng ngôn ngữ đem này miêu tả ra tới. Ở ảm đạm yên tĩnh trong cung điện, thiếu nữ thật sâu mà hô hấp, ý đồ bình phục chính mình hỗn loạn lại hưng phấn tâm tình. Đồng thời điều chỉnh tinh thần lực. Tay cầm kiếm chỉ không ngừng buộc chặt lại thả lỏng, đốt trước thượng thiêu đốt thương màu lam ngọn lửa dần dần tắt. trở về thành lúc ban đầu lập lòe đạm kim sắc ánh sáng nhạt trạng thái. Tô Mân lại lần nữa nhìn qua đi, so sánh với mặt khác chư vị miện hạ, đó là một vị thân hình lực tiểu, đôi mắt lam như xương tuyết cổ long, pho tượng đứng lặng ở trên đài cao. Tại đây tòa hoàng kim đài cao bên cạnh, ngồi một cái bộ mặt tinh xảo mỹ thiếu niên, hắn có chút nhàm chán mà ngẩng đầu lên, tựa hồ ở xuyên thấu qua rách nát khung đỉnh ngóng nhìn ngoại vực thê lương bầu trời Demon Sơ một. Bó lạnh lẽo ảm đạm tinh quang từ vỡ vụn khung đỉnh khe hở chung sái lạc. Lưu luyến mà phác họa ra thiếu niên sắc bén mà thâm thúy mặt nghiêng. Màu xám bạc tóc ngắn gian chảy xuôi ánh sao, ngạo mạn trung lộ ra tịch mịch ánh mắt, giống như lạc trong suốt tuyết tiết màu bạc lông mi, tròng đen lam đến say lòng người tâm hồn, giống như một đóa cây sa cúc điêu tàn ở hoang vu băng nguyên thượng. Ngoặc kép, Tô Mân bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nàng lại xem qua đi, vô luận hình rồng vẫn là hình người, này đó này pho tượng rõ ràng đều là hoàng kim đúc. Trừ bỏ ngọc bích đôi mắt ở ngoài, từ sợi tóc đến lông mi tất cả đều là không hề nghi ngờ kim sắc. Đây là như thế nào lợi hại ma pháp a? Tô Mân ý đồ tìm ra một ít tinh thần ma pháp dấu vết. Lại phát hiện không thể nào xuống tay. Nàng cũng không dám lại nhìn chằm chằm bất luận cái gì một tòa hình người pho tượng xuất thần. Ở trong lòng lại lần nữa hàng ngày nguyền rủa Matthew lúc sau. Nàng hướng thần điện chỗ sâu trong đi đến, xuyên qua không có quang minh hắc ám, trải qua từng cây có cự long xoay quanh lập trụ, thẳng đến trải qua cuối cùng một tòa cổ long pho tượng. Phía trước là mấy trăm cấp hướng về phía trước cầu thang. Rất nhiều bậc thang đã từ giữa đứt gãy, hoặc là trước sau hai cấp chia lìa, hơn nữa khe hở rất lớn, hoàn toàn có thể trông thấy phía dưới tràn ngập mây mù ngoại vực hư không. Nàng phóng qua này đó nhìn qua thực khủng bố cái khe. Đi đến cầu thang nhất phía trên rộng lớn ngôi cao thượng. Phát hiện nơi này hoàn toàn là trống không, thật giống như vốn dĩ có cái gì lại bị người di đi. Hoặc là nói. Nơi này đang chờ đợi gì đó xuất hiện, thiếu nữ như suy tư gì mà đứng lặng ở trên đài cao. Nàng quay người lại, phát hiện kia một nam một nữ lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ đón Tô Mân tầm mắt, không tránh mà nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, này hai cư nhiên không coi ai ra gì mà bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Chính là nàng nhìn qua thực xuẩn, đúng vậy, tựa như những cái đó thần tộc Tô Mân. Ngoặc kép, bọn họ đang nói long ngữ. Các người biết ta có thể nghe hiểu đi, hai người đối thoại đột nhiên im bặt. Tô Mân trong đầu trong lúc nhất thời chuyển qua vô số cái ý niệm. Đồng thời tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ chân thành tha thiết một ít. Các hạ nhóm, ta, kỳ thật cũng không muốn quấy rầy các ngươi, nhưng là chúng ta gần nhất được đến một ít tin tức. Nam nhân kia nhăn lại mi. Ngươi nói chuyện cũng giống cái thân tộc, này nhưng chẳng ra gì, Tô Mân sửng sốt một chút. Tiếp theo nói thanh xin lỗi, nếu cái này làm cho các ngươi không thoải mái nói, thỉnh nói cho ta các ngươi hy vọng ta bày ra ra như thế nào thái độ. Thuận tiện, ta không như vậy cảm thấy, rốt cuộc ta đã thấy không ít muốn cho người đem bọn họ đầu lưỡi nhổ thân tộc. Ta đối với các ngươi thực khách khí, nữ nhân kia nhưng thật ra vừa lòng mà nhìn nàng một cái. Ngoặc kép, hảo đi, lúc này mới không sai biệt là Money Tô Mân tâm tình phức tạp mà nhìn bọn họ. Còn không có tới kịp nói chuyện, bỗng nhiên ý thức được một kiện thực kinh tủng sự. Vừa rồi này phiên đối thoại, nàng vẫn luôn đang nói long ngữ. Hơn nữa, những cái đó đã từng vô pháp thành công phát ra điệp âm chữ cái. Ở không lâu phía trước, kể hết từ nàng trong miệng đọc từng chữ tiêu chuẩn mà nhảy ra tới. Bậc thang ngân phát nữ tử trong nháy mắt lâm vào thật lớn hoang mang chung. Sau một lúc lâu, nàng thấp giọng niệm một câu chú ngữ, điện phủ chung đột nhiên hiện ra ba cái vị trí khác biệt ma pháp trận. Hỗn độn thời không loạn lưu từ ba cái bất đồng phương hướng thổi quét mà đến. Đem hoàng kim thượng trồng chất bụi bậm thổi chúng đầy trời bay múa. Cùng lúc đó, sắc bén lưỡi dao gió hỗn tạp lãnh khốc băng lăng hướng bốn phương tám hướng phun xạ mà ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện trung tràn đầy tàn sát bừa bãi ma lực. Ngoặc kép, chính mình vừa mới đồng thời phóng thích 5 cái ma pháp. Tô Mân không quá xác định mà nghĩ, nhưng mà mặt khác hai cái người xem lại không lại tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng đánh giá. Không biết suy nghĩ cái gì, nàng do dự một chút, vị kia, mặt sau cùng, hình người là tóc bạc lam mắt cổ long miệng hạ là ai? Dưới bậc thang hai người biểu tình tức khắc trở nên thập phần thú vị. Sau một lúc lâu, nữ nhân kia cười như không cười mà nhìn nàng. Đó là hàn băng chi thơ miệng hạ cùng gió lốc khống chế giả miệng hạ chi tử. Tô Mân ngơ ngẩn mà ngẩng đầu. Kia trong nháy mắt, ở cảnh trong mơ mê mang ảm đạm tinh quang, tóc bạc thiếu niên thân ảnh tựa hồ lại lần nữa hiển hiện ra. Hắn lười biếng mà nghiêng đầu, có chút nhàm chán mà nhìn quét tĩnh mịch thánh điện, băng lam trong mắt ánh sao kích động như hải triều, phảng phất thiết động chung đột nhiên nở rộ ra một mảnh đồ mi thủy tinh lan. Nàng nghe thấy chính mình dần dần mãnh liệt tim đập, cùng với mềm nhẹ đến cơ hồ có chút mờ ảo thanh âm ni. Hắn chính là Xương Phong Chi Ca. Hết chương.